Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không liên quan gì tới những người khác. Vừa nghe, Tưởng Tâm Lôi giống như một con sư tử mẹ bị chọc giận, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên dữ tợn. Anh đã có người phụ nữ khác, người kia là ai? Cô có thể chịu được tình cảm của bọn họ càng lúc càng xa, cũng có thể chịu được việc anh không có bất kỳ ý định gì với mình, nhưng cô lại không có cách nào chịu được việc người đàn ông của mình lại bị những người phụ nữ khác cướp đi. Đối với cô mà nói, đây quả thực là một vũ nhục quá lớn. Tôi đã nói, chuyện này không liên quan đến bất kỳ một ai. Anh vẫn luôn rất tỉnh táo. Đừng có gạt người. Cô cười lạnh. Nếu như không có những người phụ nữ khác, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống như vậy cho đến lúc cùng đi vào lễ đường. Chắc chắn là do anh đã có những người phụ nữ khác nên mới có thể mở miệng nói ra những lời này với em. Nói đi, cô ta là ai? Đã nói là tự tôi muốn chia tay với em mà. Chuyện này không liên quan đến bất kỳ một người nào hết. Vậy sao? Nhưng Tưởng Tâm Lôi hoàn toàn không tin như thế. Cô ta hiểu đàn ông rất rõ. Cô muốn thân hình có thân hình, muốn chiều cao cũng có chiều cao, ngay cả gia thế bối cảnh cũng không chê vào đâu được. Nếu như không phải có người phụ nữ khác, một người đàn ông làm sao có thể buông tha cho cô đây? Người phụ nữ kia có biết rằng mình mấy chục năm nay sẽ phải nhẫn nhịn chịu đựng sự vắng vẻ bởi vì người chồng của mình hoàn toàn không làm ăn gì được hay không? Phó Thần Cường siết chặt hai quả đấm. Anh biết cô ta cố ý dùng phép khích tướng, buộc anh há miệng, thậm chí không tiếc vạch trần vết thương trong lòng anh ra, vì muốn nhìn anh phát điên. Tùy em, muốn nói sao cũng được. Anh thong thả đứng dậy. Về phần Bắc Tường, tôi sẽ giải thích với ông ấy. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Đối với những suy đoán của người ngoài, tôi sẽ xử lý sao để giảm mức độ tổn thương xuống thấp nhất. Sẽ nói là em là người chủ động nói lên lời chia tay là được. Vì để bảo vệ danh tiếng của phụ nữ, quy tắc căn bản này, anh luôn biết cách làm. Phó Thần Cương, biết tâm ý của anh đã định, ngay cả việc dọn dẹp những chuyện xảy ra sau đó, anh cũng đã nghĩ thấu đáo giúp cho cô rồi. Tưởng Tâm Lôi chỉ có thể lạnh lùng chăm chú nhìn anh. Anh thật còn mẹ nó, đừng có giả bộ thân sĩ. Vì muốn chia tay với tôi, để anh ở chung một chỗ với người phụ nữ khác, chuyện gì anh cũng làm được sao? Đúng vậy, anh khẽ thở dài thừa nhận. Bởi vì nếu như không có cô ấy, tôi sẽ không sống nổi. Cuối giờ chiều, Khang Hoa Hiên đang ở trong vườn hoa, xem lại mấy luống hoa thường phát triển tốt trong mùa hạ. Huyền Chiên đang ngồi trong xe tập đi lắc lư ở bên cạnh cô. Thỉnh thoảng lại tò mò chạy đến bên cạnh cô gọi ô ô. Cô nhìn lại nơi mình vừa sửa sang xong xuôi, tỏ ý hài lòng, liền thu dọn lại dụng cụ, chuẩn bị ôm con trai vào nhà. Lúc này có một bóng phụ nữ mang một chiếc kính mát to, trên người xách túi lớn túi nhỏ, không ngừng ráo rác nhìn quanh ở phía ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của cô. Mặc dù có vẻ như không quá giống người xấu, nhưng cô cũng hòa nhã hỏi một câu. Xin hỏi, có chuyện gì không? Cô gái kia quệt quệt tay, tiến lên hỏi thăm. Phó Thần Cương ở đây phải không? Phó tiên sinh ở công ty, buổi tối mới trở về. Cô gái gật đầu một cái, nhìn chằm chằm vào Huân Chiết, nhìn trên xe tập đi. Đứa nhỏ này, thật đáng yêu, là con trai của cô à? Hả? Khang Hoa Hiền mở to hai mắt, sợ hết hồn lắc đầu xua tay. Không phải, không phải đâu, tôi chỉ là... Cô gái kia thấy bộ dạng Khang Hoa Hiền hoảng hốt quá độ, trong lòng nổi lên sự nghi ngờ. Nhưng cô ta cũng không chọc phá thêm mà tiếp tục hỏi. Không phải là con trai của cô à? Vậy đây chính là đứa trẻ của phó tiên sinh phải không? Vâng, xin hỏi rốt cuộc cô là... Không có gì, không có gì. Cô gái kia lại phất tay một cái, chuyển sang đề tài khác. Phó tiên sinh tối nào cũng rất khuya mới trở lại hay sao? Nếu như cô cần hỏi ngày ấy, phải gọi điện thoại đến công ty hẹn trước thời gian gặp gỡ. Tôi không biết được hành trình của ngày ấy. Nói lung tung với cô, hại cô lỡ việc sẽ không tốt. Cô gái kia hơi sửng sốt vội vàng nói. Tôi cũng biết là phó tiên sinh bận nhiều việc. Không biết bình thường ngày ấy có cô gái nào khá thân thiết hay không? Hả? Khang Hoa Hiền bắt đầu nghi ngờ. Chỉ thấy cô gái kia móc trong túi ra một phong bì, làm bộ lơ đãng để lộ ra tiền mặt ở bên trong. Cô là bảo mẫu được phó tiên sinh mời về, bình thường có gặp họ không, dù chỉ là một lúc thôi. Kể cho tôi nghe một chút nhé, chúng tôi có tiền thưởng rất nhiều. Nghe nói ông ta có một đứa con riêng, có chính xác hay không? Là chó săn sao? Khang Hoa Hiên nhất thời sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới phải. Cô chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net